นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุสัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิเอกายโนยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกมายาทุกขโดมนัสสานังอัตถังกมายาญาญาสัติกมายะยติตังจัตตารโอสติปัฏฐานังกัตเมจัตตารโออิทัพพิกเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปจานโอสติมาเวเนยโลกเอปิชาโตมนัสสังเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปจานโอสติมาวนายโลกเอปิชาโตมนัสสังจเตจตานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปจานโอสติมาวนายโลกเอปิชาโตมนัสสังธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหรติอาตาปิสัมปจานโอสติมาวนายโลกเอปิชาโตมนัสสังกองได้มัดลมทันขึ้นลำไหลดิติต้องงานระเบิดอึงกุ้งเก่าเติมเดือดจังหวะจันเบียงตียองไงเติงเอาคำไทยใจใหญ่กองสินกุมเยืองฟักบ่าวบังเสือหันดาวกองสินกุมเยืองฟักบ่าวบังเสือหันดาวว่ากองสินกุมเยืองตั้งบ่าวบังเสือหันดาวยอเสือระบายกุมเยืองเวียงห้องอังตาบ่าวเฝ้าเตะกุยอันยาเดือดเสืออังโวยตันตังตัวหันมาวใหญ่ทวักเสือดาวเขานะโมบังสือทิศกามณีฟัง สาธุสาธุหลังไ ทในcác vị thị khu đây là con đường duy nhất để thành lập tâm chúng sinh diệt trừ phiền não đoạn trừ khổ u thành tựu chân trí chứng ngộ niết bàn đó là tứ niệm xứ nếu thế nào gọi là bốn niệm xứ này các vị thị khuvì được khu quán song quán thân trong thân tinh thần tỉnh giác chánh niệm để cho người tham mưu ở đời vì được khu song quán thọ trong các thọ tinh thần tỉnh giác chánh niệm để cho người phải tham mưu ở đời vì được khu song quán tâm trong tâm tinh thần tỉnh giác chánh niệm để cho người tham mưu ở trong tâmvì thì khu quát pháp trong các pháp tinh thần tỉnh giác chánh niệm để cho người tham ưu ở trong các pháp đó là lời dạy của Đức Phật nhắc đến hành giả phương pháp muốn thanh lọc tâm chỉ một con đường chứ không phải hai con đường ba con đường đây là con đường duy nhất con đường độc nhất đưa tới sựthanh tịnh thanh lọc tâm cho chúng sinh chúng ta đã có sự khổ đã có khổ u mà muốn vượt khỏi khổ u thì chúng ta phải tu bốn niệm xứ thầy pháp hôm nay sư sẽ giải thích về tâm quán niệm xứ hay là cittanupassanamột ở trong bốn niệm xứ tâm quán niệm xứ hay là quán tâm là phương pháp nhìn tâm chúng ta theo dõi tâm chúng ta ghi nhận trong tâm chúng ta đó gọi là vipassana satipatthana ai ai cũng có tâm cõi này là cõi tâm chúng ta sống ở trong cõi của dục giới thì tâm nhiều tâmVà tâm này là tâm chúng ta đang quan sát. Khi nói tâm Đức Phật đề ngự để giải thích cho rõ, mô tả cho rõ như thế nào gọi là quán tâm, để thấy rõ tâm có mấy cái tâm, và hành giả cần phải niệm, cần phải ghi nhận. Những vị gọi là tha tâm thông gọi là biết tâm. Như thế nào gọi là biết tâm hay gọi là quán tâm? Tha tâm thông vị đã đạt được tha tâm thông và thấy tâm của các ngài cũng như tâm của người khác. Thì chỗ này ý nó là quan tâm trong tâm, ý nó là quan tâm của ta và quan tâm ngoài tâm, thì khi chúng ta cũng có thể quan tâm của người ngoài chúng ta, tâm của người khác, hoặc là quan tâm trong tâm hoặc quan tâm ngoài tâm, thì chúng ta cũng vừa thấy tâm của chúng ta cũng như vậy, người đó cũng như vậy. Ý nói là ở trong đạo tràng chúng ta cũng ngồi đang quán, đang ghi nhận như vậy, hay chúng ta thấy trạng thái của tâm. Nếu chúng ta thấy trạng thái của tâm chúng ta thanh tịnh, liên tưởng người kia cũng cố gắng ngồi, thì cái tâm thanh tịnh như vậy. Đó vậy, nội tâm, ngoại tâm, có 16 loại tâm mà giả ghi nhận gọi là trong chương của niệm tâm. Cái tiếng Pali là Sarakacittang, Vitarakacittang, Satosacittang, Vitatosacittang, Sumohacittang, Vitamohacittang, Sankhitacittang, Vikhitacittang, Mahakatacittang, Amahakatacittang, Sautracittang, Anutracittang, Samayatacittang, Asamayatacittang, Vimuttacittang, Avimuttacittang. Đó gọi là tâm, 16 tâm. Như thế nào 16 tâm mà chúng ta thấy hoặc ở trong ta? Khi hành giả niệm, đó là chương niệm tâm, ghi nhận tâm của mình, là chúng ta thấy tâm của chúng ta như thế nào? Ra cắt chất tăng, tâm tham ái và chân tâm tham. Hành giả biết tâm có tham. Vitaraka chất tăng, tâm không tham, nhưng tâm không tham. Sutosa chất tăng, tâm sân, thủ định, không chấp nhận đối tượng. Và biết rằng tâm sân, biết tâm sân, và tâm không sân, biết tâm không sân. Tâm si, biết tâm si, và tâm không si, biết tâm không si. Sankhita chất tăng, tâm phóng dật, biết tâm phóng dật. Tâm dễ vui, lười biếng, biết tâm dễ vui, lười biếng. Tâm ở đại hành tâm, biết tâm đang ở trong hai hành tâm. Ý là tâm không phải đã ở đại hành tâm, mà biết tâm đây không phải ở đại hành tâm. Tâm cao thượng, biết tâm cao thượng. Tâm không cao thượng, biết tâm cao thượng. Tâm cao thượng ý nói là tâm đạt được tầng thiền, sắc giới hoặc vô sắc giới. Và tâm không cao thượng biết tâm chưa đạt tầng thiền, tâm ở trong cõi dục giới. Tâm định, biết tâm định. Và tâm không định, biết tâm không định. Và tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm giải thoát. Đó là 16 tâm mình giả thấy tâm của mình ở trong khi hành giả có chánh niệm, đó là ghi nhận tâm. Khi mà nói tâm không phải là Đức Phật chỉ nói tâm không. Tâm ở trong một chương, ở trong đề mục của tứ niệm xứ. Mang tâm, như vậy từng đụng tâm chúng ta, tâm ở trong thân, ở trong cõi này. Thì khi chúng ta muốn thấy tâm, tâm ở đâu? Ở nơi nào? Ở trong một quyển sách của xưa kia. Thầy giải thích là tâm ở trong cái tim của một vị tác giả người Ấn Độ. Ngài Anuradha của đời kia, Ngài xác nhận tâm cũng ở trong trái tim. Thì điểm này Đức Phật Ngài không bác bỏ, cũng không phủ nhận, Ngài giải thích thêm. Yang rupang nisaya tăng, tăng. Chỗ nơi nào có sắc pháp, chỗ đó có tăng. Thì con người có danh có sắc, dve nama căn, pháp có hai chi, chỉ có hai, không một không ba, chỉ có hai là con người, thân tâm, pháp hai chi. Như vậy khi mà nói là con người hai có hai pháp thân tâm thì chúng ta không thể nói là tâm không không, thì chỗ này mới Đức Phật nói tìm thấy tâm mà nó đâu. Đức Phật nói chỗ nào có sắc pháp chỗ đó có tâm. Khi anh đang ngồi thiền có trí nhớ ghi nhận gì, ghi nhận cái gì? Hôm qua mấy thời gian trước dạy về thanh, theo dõi hơi thở, thở vào thở ra, thở ra. Hôm qua nói về cảm thọ, cảm giác. Rồi bữa nay nói về cái tâm, ý nói chương niệm tâm, theo dõi tâm hẳn. Mà để thấy được tâm thì Đức Phật giới thiệu nơi nào có sắc pháp thì nơi đó cái tâm. Thì tìm tâm ở đâu và sắc pháp ở đâu thì chúng ta mới thấy tâm là sự khai biết. Chitta avinyana aramanang chintetiti chitta, hai biết đối tượng, hai biết đề mục là tâm. Vì vậy khi chúng ta ngồi, vừa ngồi đầu tiên chú tâm, viên giả ngồi rồi chú tâm, chú ở đâu? Chú mà chỗ đầu tiên thường thường nhắc cho vị chú hơi thở. Thường thường các vị thiền sư thường nhắc nhở cái gì? Theo dõi hơi thở. Hơi thở là sắc pháp. Như vậy khi mà nói theo dõi hơi thở ở đâu? Chúng ta đã hiểu. Hơi thở nơi mũi, rồi có một nơi chú giải khác, các giải thích thêm. Có chỗ nào chuyển động hoặc gió gió đâu, thì tìm chỗ chuyển động. Đôi khi các ngài chú tâm nơi bụng, thì cho đó có sự chuyển động. Gió đó là một sự chuyển động, và khi sự chuyển động mới chú tâm. Tâm không biết ở đâu mà được đại chú. Chú đi tìm cái chỗ sắc pháp đó để mà thấy lại tâm. Hơi thở, vì khi mà nói hơi thở, tâm bắt được hơi thở thấy tâm. Chú niệm bụng, tâm tại bụng. Chú niệm mũi, tâm niệm mũi. Không biết ở đâu nhưng mà chú tâm và phải nói chỗ cho nó hay biết. Vì nhiều đối tượng, nào là đối tượng màu sắc, nào là đối tượng âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm, sự suy nghĩ quá khứ tương lai, thì mới cho một cái đối tượng đơn giản mà chỗ đó thường thường để dễ tập tâm. Khi mà chú tâm ở đó thì nó dễ thấy được tâm. Tâm là sự hay biết, hay biết gì? Coi chỗ đó có cái gì hay biết. Khi mà đưa tâm cho đó, khi mà chú ngay cho đó, trí nhớ tới liền. Vì thế tâm vương tâm sợ, nói tâm thôi. Mà nếu chỉ tâm không, hồi nào bây giờ tâm chỗ nào có sắc pháp tham nhảy vào đó, sân nhào vào đó. Tâm ở mắt xấu tốt, tâm ở âm thanh sâu tốn, vì không có chánh niệm ghi nhận đặc tính thực tánh của sắc pháp ở nơi đó, tham nhảy vào, sân nhảy vào. Thì cái này chúng ta mới giới thiệu 16 tâm, tâm tham với tâm tham, tâm không tham với tâm không. Bắt đầu giới thiệu thì tâm bất thiện, tâm không bất thiện, tâm định, tâm không định, thì cha mới thấy cái tâm. Ngày khi mà chú tâm nơi bụng, đó là tục đế ý niệm, theo dõi sự chuyển động, theo dõi sự chuyển động là gió, và theo dõi ai biết chuyển động. Câu hỏi ai biết chuyển động không phải là tôi, đó gọi là tâm, là thân thức cảm giác được sự chuyển động. Vì vậy hành giả mới trình lại, khi đệ tử ngồi, tôi ngồi, tôi cảm giác có sự chuyển động. Từ sự chuyển động đó gọi là một cái đại, phong đại. Và từ phong đại nó đưa tới tôi ngồi, tôi thấy nóng. Nóng chỗ này, nóng chỗ kia, nóng từ lưng đưa lên. Phong đại rồi qua đại, sắc pháp. Chỗ nào sắc pháp và cái tâm. Bây giờ nói là nóng. Nóng là lửa, tôi phải ai biết nóng. Đã có hỏi, chánh niệm không nói biết, không biết. Chánh niệm thì ghi nhận thôi, tâm. Như vậy cái biết nóng là tâm hay biết nóng? Và nóng đưa lên, nè, hoặc nóng nó chạy xuống. Tùy theo nóng, hoặc lạnh, để chúng ta thấy tâm. Nhìn thấy sự chuyển động, thấy được gió, chính là tâm. Sự hay biết, niềm tâm như vậy đó, đơn giản. Chỗ đó có sự biết, hay biết chuyển động, thấy biết chuyển động, biết chuyển. Để ý cái sự hay biết, để ý ra biết, đó gọi là niềm tâm, đơn giản như vậy. Và khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy những đặc tính của tâm trở lại. Tâm định biết tâm định, hồi nào tâm không có định. Suy nghĩ quá khứ tương lai, trầm cảm căng thẳng, sân cái tay chất tăng với cái tay chất tăng, tâm dễ vui, tâm phóng dật, tâm sao lãng. Ngồi mới thấy tâm sao lãng, vừa biết vừa chú tâm cho nó, vừa biết một chút nó sao lãng mất rồi, không biết niệm được mấy lần. Một niệm của hơi thở vào thở ra, một lần hai lần tâm sao lãng, hai ba lần tâm sao lãng, sang cái tay thấy tâm. Như tâm ở đối tượng với tâm, tự nhiên nó động đi. Đây là mình vừa thấy tâm đi rồi đó. Với vừa tâm đi, phóng gọi là tâm phóng. Khi mà phóng rồi là nó biết đối tượng, thấy quá khứ và tương lai sắc pháp. Hình ảnh của người đó ở trong quá khứ, hoặc tưởng tượng hình ảnh của người đó trong tương lai. Atayta Ramanang, quá khứ, Anagata Ramanang, tương lai. Ghi nhận, tâm phóng biết tâm phóng. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Vừa phóng, rồi ở đó lâu, rồi suy nghĩ. Vài giây, tới một phút bắt, nó suy nghĩ rồi. Nghĩa là tới tới là tâm suy nghĩ. Ghi nhận, suy nghĩ, trở về. Tâm phóng biết tâm phóng, tâm sao lãng biết tâm sao lãng. Trở về tập. Vài phút, năm ba phút, có một trạng thái tâm định. Tâm định ý là tâm không có sao lãng, tâm không suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là tâm bây giờ thấy nó không suy nghĩ, ở trên đối tượng. Bằng chứng trí nhớ ghi nhận, và nó biết tiến trình của hơi thở, tiến trình của sắc pháp. Upata thi ti phân ca, thành trú diệt. Một cái hơi thở bắt đầu, và sự sống hơi thở và chấm dứt. Bắt đầu kéo dài chấm dứt của thở vào, cũng như bắt đầu chấm dứt của thở ra. Khi chú tâm lên mũi, hoặc chú tôi trong là bừng, có sự cảm giác. Nếu mà được một sự chuyển động, bắt đầu kéo dài chấm dứt, như gọi là định. Nghĩa của định, nghĩa của định là sát na định. Một chập định, một chập định, một chập. Một cái định này nó có sức mạnh quán được, quán được các pháp vô vi, thấy được tâm và thấy được thân. Ngày nay định này nó tương đương với định tâm. Tâm đã định, đạt định, giống như sơ thiền vậy đó. Mà đó là một tâm định. Mà ra lại vì có trí nhớ ghi nhận hẳn, đối tượng thay đổi. thay vì chỉ thao vô yên lặng ở đây là thấy bắt đầu của hơi thở và chấm dứt của hơi thở, vô bắt đầu thở ra cũng như vậy, bắt đầu như thế thì thấy sự thay đổi của các pháp vị của hơi thở. Tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm định. Người tâm ở trong cõi dục, đôi khi có một cái đối tượng bất khả ái, không thích, hiện ra không thích, bất bình không thích. Chỗ này là tâm tha, tâm sân biết tâm sân, ở đâu tự nhiên đối tượng tự nó hiện ra. Một, như đời sống của mình, nhìn thấy những đối tượng mình không ít, ra một đời sống nhân gian, tâm đọc cõi dục giới. Bây giờ người giả hành thiền, bất chợt một đối tượng do thiền hiện ra một giây phút nào đó, không từng thấy hình ảnh này, bây giờ nó hiện ra, và hiện ra không thích, sân. Hay điểm này giả mới niệm, niệm không thích, không thích. Chính là trong giây phút này, từ niệm tâm là chúng ta biết đặc tính của tâm, nó qua pháp rồi. Như vậy tâm pháp, tâm rồi pháp. Tâm hay biết gì? Hay biết pháp, pháp là gì? Danh pháp là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Sắc pháp là hơi thở và thở ra. Sắc pháp là hình ảnh không vừa ý. Và danh pháp tâm hình ảnh xấu, hình ảnh như vậy gọi là xấu, đó là sắc pháp. Cái tâm không vừa ý gọi là danh pháp, thay danh pháp thì sắc pháp. Với người hành giả mới ghi nhận, nếu ghi nhận thấy, niệm là thấy, thấy. Và khi thấy hoặc là quên niệm, vừa quên niệm một giây thôi, nó đi một dặm rồi, không thích nó xảy ra liền, không thích rồi, đi nó quen rồi, không thích. Như vậy tâm sân biết tâm sân, biết như vậy. Đó là sự kinh nghiệm của hành giả hành thiền. Nếu bây giờ không có trạng thái đó, chỉ có một trạng thái tâm yên lặng. Nếu mà thích trở lại có một cái gì khác nữa làm cho thích, thì chính là đối tượng. Nó xảy ra trong lúc hành thiền. Atayta ramanam và anagata ramanam. Những đối tượng do mắt thấy tai nghe lâu rồi, rồi nó hiện. Là chúng ta thấy giống như một giấc chiêm bao, thấy rõ mà chúng ta mở mắt không còn. Một giấc chiêm bao cũng nhờ chúng ta ngủ và thức dậy không có. Mà trở lại cái này tương đương giống một giấc chiêm bao, nếu mà tôi mở mắt tôi thấy còn, nó quả sự thật, còn cái này không có, không phải chiêm bao. Đây là một hiện tượng có lên một địa mục, do sự định tâm thì nó thấy những cái sắc pháp như vậy đó. Hành giả mới ghi nhận. Khi mà hiện dẫn chúng ta mới thấy nó mất. Nếu mà có trí nhớ ghi nhận thật, nó mất. Mà nếu vì không ghi nhận, không thích, vì mà mất, nó cũng mất thôi. Nhưng không có, không tác ý, không có trí nhớ ghi nhận, chỉ chúng ta đổi tác ý thôi. Tôi mà mất thì cũng không thấy, đâu có thấy. Như vậy cái đó là không phải là thật. Thì chỗ này cái aramana, hành giả ngồi ngồi có một cái cảm giác gì ở trong thân, và khi có cảm giác ở trong thân, hành giả mới ghi nhận cái nhận, rồi cảm giác nó trôi đi, nó trôi đi, dễ chịu hoặc không dễ chịu. Và nếu dễ chịu, hành giả thấy cái sự thích ở trong đó nữa, màu sắc đã làm cho thích không thích rồi. Bây giờ những cái trong thân chúng ta một cái cảm giác cũng làm cho chúng ta thích không thích. Cái này là thọ, thân thọ, thọ khổ thọ lạc. Nhưng có một sự cảm giác, mà cảm giác nó dễ chịu, khi chịu nó liên quan cái tâm dễ chịu. Khi mà dễ chịu biết như vậy là tâm. Còn thân chỉ là nó khó chịu ở tại đa thực, khó chịu tại chỗ nào đó, khó đó là thọ. Nhưng thọ chỉ là khổ lạc ở trong thân. Chỉ một giây thôi, một giây biết tâm, biết thân thích, nếu mà thân thức à, thì khổ khổ trong đó, thì cảm giác thì khó chịu trong đó, thì không có ý thức. Vì vậy chúng ta mới thấy cái người hành giả tâm trong con người cho đó thấy đau, đôi khi ta lại nhìn tâm thấy tâm không bực bội, thì chỗ này là đặc tính của tâm, có trạng thái của tâm định và tâm giải thoát những phiền não. Thường thường như vậy là không thích, nhưng mà chỗ đó rõ ràng là không thích, nhìn đó là không thích, nhưng thấy tâm mình không có động, thì tâm không động một trạng thái của tâm định, và tâm định này giống như tâm một giải thoát một chập, chỗ đó một chập nhiều chập thì giống như hơi thở nhiều. Như vậy cảm giác không phải một cảm giác, tiếp tục cảm giác liền, không có gián đoạn của cảm giác. Thế là giả chỉ ghi nhận chỗ đó có đau, thế cái niệm rất là mạnh, niệm khăng khít rồi. Khi mà niệm khăng khít chỉ ghi nhận cái đau bằng niệm thầm hoặc chỉ biết chỗ đó có cái đau, cái thân thức cảm giác đau, ý thức là không có. Ý thức bằng cách nào? Không có cái tưởng, cứ nghĩ là cái này chân này của tôi, tay của tôi có, chỉ có một khối đau thôi. Mà khối đau như vậy là thân đau, chỗ đó thôi. Hay biết, nhưng mà thân hay biết xúc, nó đụng thôi, nó đụng đau, đồ đau. Thì chỗ này tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát, ý là tâm không thấy tham, không thấy chỗ đó có một cái cảm giác khó chịu, cái chỗ đó khó chịu, nhưng mà không thấy tâm bực bội. Thầy cũng có thể nói là tâm định hoặc là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Đây là gọi là sát na giải thoát hay là một chập giải thoát của tâm. Rồi các ngài mới hướng dẫn cho hành giả niệm tâm là quan trọng, tâm là chủ, tất cả gì thành tựu do nhờ tâm. Khi mà tâm tới đó rồi, tâm cho đó là tâm đối tượng, rồi là người suy nghĩ, người đời suy nghĩ, và suy nghĩ rồi nói hoặc hành động thì nó quả theo. Nếu bất thiện, quả theo ta giống như bánh xe lăn theo chân con vò. Một cái câu khác, tâm tái bắt đối tượng, tâm thức nhất nhanh đấy, tâm rồi tâm sở, mono pop tăng tham ma, tâm tới trước, mono tâm tới trước, tham ma tới sao, tâm sở tới sao. Mà khi tâm sở tới, ý nó là sở hữu tâm. Khi mà sở hữu tâm tới, tâm thiện, suy nghĩ tốt. Khi suy nghĩ tốt rồi, lời nói tốt, hành động tốt, quả theo giống như bóng theo hình. Đó là một cái lời tâm ở trong cõi dục giới. Hành giả niệm để thanh lọc tâm, và khi thanh lọc tâm phải theo dõi tâm, ghi nhận tâm. Đây là một phương pháp gọi là niệm tâm ghi nhận xuống, ghi nhận cho thấy có sự hại biết trong đó. Chứ tâm chỗ nào có sự hại biết, đó là tôi đừng có sự hại biết cho đó. Chứ tâm theo dõi thở, có sự theo dõi hơi thở, theo dõi thở. Âm thanh tới, nguyện tới, tâm tới điện. Chỗ nào có sắc pháp rõ thì tâm tới đó. Vì vậy gọi là tâm vô ngã, đâu có làm chỗ đang ở đây mà mình đâu có biểu nó, mà tự tại nó tới rồi. Tới vì chỗ đó sắc pháp rõ qua đi, âm thanh rõ, nó tới đó rồi. Tới tai, rồi khi tới tai, người giả tập có trí nhớ, nghe. Khi mà nói nó nghe là cái gì? Ai nghe? Tai nghe tiếng, tai nghe. Bất cứ nghe cái gì, chỉ nghe, tai nghe. Nếu lấy một cái món vật gì để vào tai á, lỗ tai, thì không có nghe được, thiếu điều kiện, không có nghe, hoặc thiếu sự chú tâm. Nhưng mà trước nhất là cái nghe nghe là đặc tính của thức, đối tượng là mạnh, có đâu, nhưng có sự chú tâm trong đó thì mới nghe rồi. Hành giả niệm tâm thì tâm cho nó phải biết, tâm cho nó biết, theo dõi tâm, âm thanh tới tâm hay biết, mùi tới tâm hay biết, quỳ tới tâm hay biết, chúng ta phải theo dõi tâm. Theo dõi tâm gì? Khi theo dõi là ghi nhận tâm. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không có bóng tối. Ánh sáng để nhắc nhở tâm là để chân niệm. Như vậy ghi nhận, sự thật nó là như vậy. Sự thật nó lụy, sự thật nghe, nghe. Thì tâm nó làm việc, một tâm thì nó biến dạng nó. Đâu có thì nhiều tâm, chúng ta có một tâm thôi. Nhưng mà khi ở nơi mắt, nó làm việc khác. Nhiệm vụ của nó là tự thấy thôi. Khi mà ở tai nó chỉ nghe thôi. Ở mũi chỉ biết mùi, ở lưỡi biết vị. Thì chúng ta mới có cái chuyên gọi là chúng ta niệm. Niệm ngồi, niệm như thế nào? Và đi chúng ta niệm thế nào? Và khi chúng ta ăn, chúng ta niệm như thế nào? Một ngày tới tối hành động đi đứng nằm ngồi rất là nhiều, niệm thân, niệm thân, niệm thân, gọi là kaya vijñana, thần thức. Vì vậy cho nên là tứ niệm xứ, mới vừa nói tâm thì nó có pháp trong đó. Tâm thì có pháp trong đó. Từ hai biết. Rồi tâm tới đó, chánh niệm tới đó điện. Sự thật nó là như vậy, sạch thôi, cứ tiếp tục sự thật nó vậy, nghe. Nói cho tâm nghe, bằng không nói như vậy, một cái pháp, một cái tâm sở khác nhảy vào. Thiếu sự ghi nhận, thích liền, không thích liền. Cõi này cõi, cõi thay đổi, và thay đổi rất nhiều nữa. Cõi này cõi tu. Rồi vì khi mà chúng ta tu, như thế nào là tu tâm? Tu tâm phải thấy tâm, mới gọi là tu tâm. Tu thân, tu lời nói, đặt điều kiện tôi tu thân được nó rồi. Tôi không làm, tôi không sát sanh, tôi không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu, không. Biểu, đừng có làm ác, thân, biểu như vậy. Nhưng mà chủ động của nó là tâm. Vì nếu mà giới rồi, chỉ giữ giới không, khó mà trong sạch được. Vì các ngài khi mà giữ rối rồi, giới tịnh phải đưa tới tâm tịnh, tập tâm. Tâm tịnh mà thấy được tâm ở chỗ đó, mà nó tịnh. Tịnh nghĩa là tâm không động. Ở thấy thì thấy thôi. Đây là một phương pháp tập tâm. Tâm chúng ta rất là khó tập. Nó biết đối tượng, bất cứ đối tượng nào tới, nó biết hay, biết bất chợt. Mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe thân đụng, mắt thấy tai nghe thân đụng. Với sự tập tâm, khi mà tập ở trong thân, ở chỗ đó, rồi ở chỗ đó, ở chỗ đó, vì một hơi thở, một điều kiện đó chúng ta tập cho nhiều. Mắt thì nhắm, hạn chế cái sự thấy. Vì muốn tâm nhân tâm định, thì thấy nó có một đối tượng hay suy nghĩ, mới bớt không suy nghĩ, mới mắt nhắm. Thì lâu lâu mà âm thanh mới tới, mùi mới tới. Thì nhắm mắt bớt thấy, bớt suy nghĩ. Khi bớt suy nghĩ rồi, chúng đó là cái gì? Trong chừng để trở về với hơi thở. Hơi thở chuyển động tập. Cứ ở chỗ đó. Nếu không tập, chúng ta không biết tâm ở đâu. Ở đâu trầm cảm, ở đâu căng thẳng, một cuộc đời của thế giới rất là nhanh. Thay đổi rất là nhanh, làm không kịp. Khi vậy chúng ta mới thấy lại các pháp của vị còn nhanh hơn cái thế giới mà thay đổi vậy đấy. Vì chúng ta thấy sự khổ của tâm, thấy khổ của các pháp hữu vi. Chỉ một sự tình cảm căng thẳng chính là do tâm. Và chúng ta muốn hướng dẫn nó về, gọi là thái độ đúng đắn, chúng ta mới tập tâm. Khi mà chúng ta tập tâm ở một chỗ, một đều thở vô và thở ra, và không có 3 phút là nó chết, hướng dẫn tâm coi chừng. tập cho biết gió A Tỳ Đàm. Gió đời người ta có thể ban được, phương tiện ta ban được để phương tiện để đi, và phương tiện đây chúng ta hơi thở, khi mà chúng ta yếu có thể ta ban hơi thở đó được. Nhưng hơi thở của A Tỳ Đàm, hơi thở vô thở ra, đặc tánh của hơi thở là tha túc, và chúng ta phải thay cái gió đó. Vì gió này, khi mà đi gió này, gió mua còn một bình đó, thở chưa hết mà gió này hết rồi, cái như là gió đó mua mấy chục ngàn nó còn đó, thở chưa hết nửa bình gió còn, nhưng mà gió này là chúng ta mới tập cho quen. Nhờ tập tay tập lui quen ở chỗ một, có một số định, sát na định, một khoảnh khắc định, đối tượng tới nghe nghe, chúng ta mới quen chỗ này nè. Măng chỉ nghe thôi, nó hay biết cho nó biết âm thanh, mới chỉ nghe nghe, nó ra lại nó cũng tĩnh lặng ở đó. Nếu ở đây thở vào thở ra, một sự sống của nó sống với gì? Sống với gió. Không tham khi gió vô, không thấy tham. Thì chỗ này vitara căn chích tăng, thấy tâm không tham. Khi mà tâm xa vitato tăng chích tăng, không có giận, không tha mà không giận trong một hơi thở. Vitamo hai chích tăng không quên, thở vô tôi biết, thở ra tôi biết. Điểm này gọi là sát na định. Và khi sát na định thấy tâm chúng ta giải thoát, một sát na giải thoát khỏi gì? Khỏi trầm cảm, khỏi căng thẳng. Chỗ này gọi là vimutta chất tăng, vimutta chất tăng. Với sự tịch tâm, từ sự sống của tâm, Đức Phật nó chế ngự tham ưu ở trong thân, ở trong hơi thở. Chế ngự tham ưu ở trong đời của tâm, đang sống ở trong thân, ở trong hơi thở, hoặc ở trong đặc tánh của quả đại. Nóng, tâm đang sống như quả đại, hoặc sống ở trong phong đại, không tham mà không sân, nóng không tham mà không sân, thầy chỗ này mình thấy là định, và như thế nào giải thoát khỏi phiền não. Mà đâu đơn giản có tâm mình nó sống, màu sắc nó là ở trong mắt, và nếu chúng ta không tập, thấy, trở lại chúng ta sống hồi nào thì sống với luân hồi, thích không thích, là một cái sự luân hồi của ta. Quả tại chúng ta già rồi chết, và để giải thoát già đó chết, diệt trừ nó bằng cách nào? Một cái loại vi trùng vô hình, siêu vi trùng, máy móc không tìm ra. Như vậy giải trọng bằng ánh sáng của trí tuệ, mà ánh sáng của trí tuệ phải có sự ghi nhận trúng, thì chúng ta mới giải. Đức Phật đâu giải cho chúng ta sống, vị thì khu sống rồi, rực quán tâm trong thân, quán tâm ở trong gì? Lục căn lục trần, ở trong pháp. Màu sắc đó tới rồi thấy. Nếu mà để ý thấy trồng con mắt nhắm lại, thấy thôi, tâm để đây chế ngự tham ưu, không thương không ghét cái màu sắc đó, là đối tượng nó lợi được, nó đi. Chẳng khác gì lục bình mà nó trôi qua ở trên sông Ba Sắc hay là sông Cửu Long. Người ngồi trên bờ sông chỉ nhìn chiếc thuyền bơi qua, người chèo thuyền qua, một chiếc thuyền qua, người đó chỉ nhìn với là tầm quan sát, không phải chủ quan mà gọi là khách quan. Âm thanh cũng vậy, biết bao nhiêu âm thanh tập, nếu mà tập chỗ này được sát na rồi, thầy ở chỗ đó cũng nghe và thấy, nghe thấy cũng vậy. Nếu mà thấy niềm tâm mắt thấy, giờ nghe của tai mình nghe tiếng, nghe chỗ này, thì chế ngự trong giây phút này, giải thoát chỗ đó đâu, giải thoát khỏi vi trùng tham sân si. Chứ vậy nó yếu, khi mình yếu rồi biết rồi, tìm cách làm cho nó yếu và không cho nó ăn thêm, chỉ là không cho ăn thêm, vi trùng nó chết vì nó không có vật thực mới. Bằng không có vật thực thêm mới, không có bao giờ diệt nó được. Vi trùng có tham sân si, vi trùng có tâm hành giả đang ngồi thì có một mùi, có một mùi, người đó chỉ người đó thôi biết được cái mùi, người khác không cảm giác. Đây là một cái vi diệu của gọi là thiền, sức mạnh của tâm. Đến nhảy ngồi đây có thể biết. Vì Đức Phật nói đừng cứ suy nghĩ tới đặc tánh của tâm định. Khi mà Đức Phật đạt được túc mạng minh, thấy một lạc của túc mạng minh là thấy a thân kỳ kiếp, một a thân kỳ, hai thân kỳ, ba thân kỳ, bốn a thân kỳ, hai chục a thân kỳ, gia du đà la. Khi nàng xuất gia thành một vị thì khu, nàng được túc mạng minh, có một trí tuệ rất là bén quán, chỉ một cái quán thôi để một nhìn để biết một quá khứ, nàng biết được một a tăng kỳ năm 100.000 kiếp như tưởng tượng. Như vậy sức mạnh của định Đức Phật, đừng có suy nghĩ nó, tại sao đừng suy nghĩ, khi mà nó đạt được nó là như vậy, sự thật nó là như vậy, nó là sự thật thôi và không giải thuyết. Lửa nó là như vậy, gió nó là như vậy, trí tuệ nó là như vậy, trí tuệ của túc mạng minh nó là như vậy, và trí tuệ của thiên nhiên minh nó là như vậy, và trí tuệ giải thoát nó là như vậy. Nó giải thoát được phiền não tham sân, không có ai, không có bản ngã, không có linh hồn. Chỉ phương pháp Đức Phật khám phá ra 40 a tăng kỳ 100.000 kiếp mới khám phá ra công thức, và để tuyên bố, ngài tuyên bố rồi để lại công thức rõ. Và quý vị bằng chứng quý hành thiền, quý kinh nghiệm thế nào, ngồi thấy tâm mình định không, và thấy tâm không định, đó là trí nhớ vi nhận kỳ. Chỉ tâm định biết là tâm không định, tâm định biết là tâm định, ý là tâm tham biết tâm tham, tâm không tham biết là tâm không tham. Nhiệm vụ của trí nhớ ghi nhận, khi mình ghi nhận mới gọi là ghi nhận đúng và thấy đúng, có thái độ khác hẳn, lục căn lục trần bất cứ chỗ nào. Từ mỗi mấy ngày nay chúng ta niệm vấn đề ăn, ngồi đi đứng ngồi rất cả ngày, nhưng ra là vị, sáng mới dùng, trưa mới dùng, cái chỗ đó là cái căn đó là tham sân si nó nhảy vào ở trong vị. Vị như thế nào, hồi nào tới vị thầy lưỡi nó biết nhiệm vụ, cái đấy là tâm. Ngon là cái tâm, mặn là tâm, chua là tâm, cay là tâm, cái chỗ đó là hay biết chỗ đó. Có cái nhảy vào không thích, ở đâu không thích cái đó, rồi nó đi qua rồi vẫn không thích, không thích, không thích món đó, trở lại là một cái nhắc tới nhắc lui cái tâm không quên, không thích biết là bao nhiêu, và thích thích thích, không thích cũng là tâm sân, và thích cũng là tâm tham. Vậy khi nếu mà quý vị ghi nhận cho kỹ cái tâm, từ thân thức làm việc, đưa tay ra cầm vật thực, đưa lên cái gì đây, đâu phải liền cái vị đâu, đưa lên là thân thức rõ ràng, đưa lên, rồi đó mới hả miệng thân thức, bỏ vào miệng, nhai nhai thân thức, lưỡi chưa biết gì đâu, khi nhai rồi, nước miếng mới tuôn ra bắt được vị, đưa vào lưỡi, biết vị, nó biết vị, và tại sao cái gì nó nhảy vào, tưởng hồi nào cái gì, tưởng là bao nhiêu, rồi tham không tham. Nếu quý vị thật là chánh niệm theo thế giới từ cái căn, như vậy chúng ta dùng như thế nào, mắt chúng ta dùng rồi, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thiệt thức là hay biết của cái lưỡi, thầy dùng vật thực hay biết cái lưỡi đó có cái gì đó, thân thức chỉ biết động động nhai, động mà động là thân thức, mà lưỡi biết vị, rồi cái đó là cái gì, cái đó cái gì đấy, nuốt rồi, vậy đó, nuốt mất rồi, rồi cái đó còn cái gì đấy, chỉ niệm niệm nhai thôi, vị, rồi cái nuốt. Như vậy nếu cái gì niệm theo dõi, không có tham mà không có sân, hay cái điểm này mới gọi là ăn với gì, ăn với trí tuệ. Trí tuệ là không tham không sân, và ăn với sự giải thoát, và ăn với tâm định. Định cũng có nghĩa giải thích được, và với giải thoát nghĩa từ sát na giải thoát, hoài sát na, rồi một nữa là hoài sát na, hoài sát na giải thoát, một sát na đó. Như vậy trong buổi ăn không có tham, không có sân, không có si. Thế đấy là Đức Phật quy được cứu sống, quan tâm trong tâm, tinh cần tỉnh giác để chế ngự tham ưu ở trong tâm, ở trong lưỡi, ở trong tâm chính ở trong lưỡi, ở trong tâm của mắt, ở trong tâm tai. Nhãn thức là mắt thấy, nhĩ thức tai nghe, tỷ thức mũi, thiệt thức lưỡi, thân thức đồng đồng chạm. Chỗ này, chỗ tâm nó đang sống. Thường thường cuộc đời, như vậy cuộc đời không phải cái nghĩa cuộc đời chúng ta ở ngoài chợ, ngoài thành phố, hoặc đi lang bạc, lang thang, không. Ở trong vòng của một thế giới nhỏ, đó là một thế giới lớn, chung nhau mà sống. Đây một thế giới của tâm chúng ta, và chúng ta tìm nó ở trong tâm này, ở trong thân này. Nè, đây là chưa niệm tâm, chỉ là ghi nhận thôi. Nếu mà cái luật đừng làm cấm thân, đừng có làm, đừng làm ác, đừng lấy của cải, đừng giết người ta, đừng tà hành thân, đừng nói dối, đừng nói đâm thọc đời nữa, đừng nhân tâm vẫn còn hoạt động. Nhưng sợ luật nhân quả, Đức Phật nói nhân quả, nhân quả ôi lấy cái chừng một là luật nhân quả thiên liên, hai luật nhân quả của đời, lấy của người ta bắt, giết người ta, ta bắt, sợ mắc cỡ trong đời, sợ đạo tội lỗi, luật nhân quả. Và muốn không cho nghĩ như vậy, chúng ta mới phải đi tới gì? Tâm. Phải tập tâm, dù giới rồi phải định. Nếu là khi định rồi, khi mà tâm yên lặng cho đó mới phát sanh về. Phát sanh về, như vậy không thể nào sai được. Đó là thánh, nó chánh hết, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Một loạt, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, đưa một loạt tới sự giải thoát. Đây gọi là chúng ta niệm tâm. Nếu lãnh hội được niệm tâm như thế nào, thức vi niệm, nó gọi là niệm tâm. Tâm chỗ nào ghi nhận để, và niệm tâm niệm pháp nó hơi, nó gần nhau. Tâm chính là pháp, nghe. Và nếu vì âm thanh là pháp, âm thanh ở đó rồi, màu sắc ở đó pháp, cũng nó vô thường đó. Vừa thấy nó mất, không dính mắt. Một là chỉ nghe, thấy, tiếp tục nghe, đối tượng lại nghe, đối tượng lại thấy, cũng ở đây. Hoặc đối tượng kia nhận, thấy mất, đó là sanh diệt. Nào, nó thấy mất rồi. Khổ là chúng ta bị điều kiện. Giống như chúng ta coi phim, vừa thấy một cái dàn của một câu chuyện, giả thuyết, dàn cảnh đánh nhau rần, tâm chúng ta nhảy vào bình dịch. Khi bình dịch đào thương, tội nghiệp đào thương, rồi chúng ta giận người kia, hành hạ người này, bị điều khiển của. Mà chúng ta không thấy sự sinh diệt của cuộc phim, một giả tạo của cuộc phim trở lại một sự thật, tưởng đó là một sự thật, chúng ta chạy ra can thiệp, một sự xúc động bất bình với một thiên nhiên của một đời, mà chúng ta không thấy sự sống của tâm chúng ta là như vậy. Ở này cũng thay đổi, ở ngoài cũng thay đổi, đó là sự sinh diệt. Mà khi chúng ta đạt được tất cả các pháp thì có sự sinh diệt là thường, vì vậy mới khổ. Sinh diệt là khổ. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt các pháp của vị này mới được sự an vui tuyệt đối. Đây, nếu vì chúng thấy thay đổi thôi, các pháp của vị luôn luôn là khổ. Chỗ nào có sinh diệt, sinh chết là khổ, mà chỗ nào không sinh chết là vui. Hai cái ở trong tứ diệu đế, khổ đế có rõ cái nhân của nó, đạo đế có rõ cái nhân của nó. Làm sao chúng ta thấy sự thật? Chúng ta đang đi trên đạo đế, và khi đi đạo đế chúng ta thấy khổ thật, Không phải khổ già, khổ đau, chết khổ này là, khổ này là chín mồi, buông tay. Bất chợt không làm chủ được một cái gì, nó sanh diệt ra buông tay. Khổ, sự thật nó đưa lại. Bỏ cái giả sự thật vui, vì đi trên con đường giải thoát buông rồi, giải thoát rồi, sự thật giải thoát. Quá khứ, tương lai không còn hiện tại. Ở trên là tâm giải thoát, sát na giải thoát, từ sát na giải thoát, chúng ta hiểu, giải thoát tâm. Mà mới thấy, đó là thay đổi, đó không thay, là vui. Tâm thay đổi tâm khổ, tâm không thay đổi tâm vui. Đó gọi là quan tâm. Nếu giả lãnh hội được, như thế nào quan tâm, việc quán như vậy. Quán sự hay biết, ở trong thân, từ có sát na định, cứ quán, ở trong ý thức, suy nghĩ việc quán, thấy một trôi chảy của vọng tưởng, sanh diệt rồi trở lại. Trong thấy cũng vậy, trong nghe cũng toàn là các pháp phương vi. Lãnh hội được vậy, gọi là vipassana, gọi là minh sát tuệ, gọi là tâm quán niệm xứ. Thế thời giáo lý của tâm quán niệm xứ đến đây xin tạm dứt. Nguyện ơn tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.